có lẽ đã có tác dụng thật sự. Bùi Vân Thư nhếch khóe môi lên, mặc kệ là do kẻ đó khinh dịch hay là bất ngờ bị phản công nên không kịp chuẩn bị. Nhưng nếu y đã có thể làm hắn bị thương, vậy có lẽ y diệt trừ hắn được. Chờ cho Thanh Phong công tử vẽ phù xong, Bùi Vân Thư mới từ trên đất đứng dậy. Y cười nói, đừng lo, ta không sao đâu, trông y thật sự không có vấn đề gì. Thanh y công tử tỉ mỉ quan sát trán y, phù chú vừa mới vẽ cũng chưa từng sáng lên, lúc này mới âm thầm thả lỏng trong lòng, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Hoa Nguyệt đang tu luyện bị đánh thức, nhóm người cùng đi đến cửa động lần trước đã chọn đúng. Cùng đi vào, đúng lúc này, trong con ngươi Bùi Vân Thư lại chợt như có một luồng khói đen thoáng qua. Phù chú trên trán chợt sáng trong nháy mắt, bước chân y thoáng dừng, giơ tay sờ trán mình, nhưng y không phát hiện thứ gì. Thanh Việt Thiếm bay đến bên cạnh y, nhẹ nhàng run lên một cái. Bùi Vân Thư đi đầu, y ngừng bước, người đi sau cũng ngừng theo. Hoa Nguyệt nói, sao vậy, Vân Thư mỹ nhân? Không có gì, Bùi Vân Thư thả tay xuống, khẽ nhíu mày, đi thôi, bạn đang, khi gà n ai tà y qua y e a ân. E a bảng cả lập phương thà e độ a sắc bảng c a n s xa ân thà p thoa ân. Nhê độ ân khi b độ a sắc c ra khá y e a ân. Chá p má t cả y tá t cả e a bảng re y xoa ân b a n. Hoa Nguyệt tê lã má tê con há, ly xá, bảng nê độ a sắc c. Xá, bảng e a n má, bản quyền c gã o thả bản quyền tê vung và y tay trả n. Nhê độ ân may lã hà n phá n á, bản quyền ân là y giá tê nhanh. Và y và ân bả y cá tê giá y quanh mà n s. Mà y nê độ a sắc y cả ân cá trả y là n má tê lã c là u. Nhê độ ân mã bảng y ca bản quyền ân kháng thả y má tê nê độ a sắp xê e a u. Cu a y ca ân e a n s phả y e a y he độ a sắc ân. Thá cha em mờ xòa ân e a y bi a n xa u thả em mờ. Đê độ a sắc y e a y bi a n tà y e ân cả lập phương má tê tả bình phương a cung a ya n xa ân là n. E a bảng hoang phá má tê phả n. Tá tê cá giả n e a p xòa ân. Nhà n nhau, cả ân tia n vá, phá cùng a ya n. Bả y và n thê độ nhà n thả y dòng giả y má, c e a y quanh cùng a ya n. Cả bình phương n cả lập phương giá tê nhà u cả con b y xung quanh. Kháng bia tê tả bình phương a cùng a ya n nã y e a bảng bá, bá, hoang bao nhà u nam giả y. Thá nhê độ ân chá, bê y má tê vã bình phương ân thá y ca bản quyền ân cả lập phương thá tê độ a sắc ân tê độ a sắc bảng ân hạ n s hoa lá chê độ a sắc c e a y. Mà y nê độ a sắc y tạ em mờ má tê ca phá bình phương ân ai vã o thanh phong cáng tá, giã tê há tê nê độ a sắc c trong phá bình phương ân ai. Lã C nã y tá T cá mà y trả N chảnh E độ A sắc bảng C giá M trả N má T E A T. A khá, khá, khá. Ở hoa nguyế T xá C má T hà y là U. Mà y khả lập phương trá U nhà y qua trá, và y và N thê độ. A và N thê độ má, nhà N. Hoa nguyế T thá T khả lập phương trá U. Nê độ A y y ám hoa nguyế tê má tê cả y e độ A sắc bảng C kháng. Ớ, bả y và N thê độ ám hà N và O trong ngá cộng trừ C. Bả tê e a u quan xã tê hòa N cả N s xung quanh mà N s. Trả N má tê tê độ A sắc ân cả lập phương khá C tranh. Y ai và O, nê độ ân thà N nhà N. Tranh trả N T độ A sắc ân là cả N S thà N long tranh E A U. Sinh hóa T, A chá, nã y cả lập phương cả A ngà M. Ở bã C S là 1 phần 2 qua gã micro là N vã C S T độ A sắc ân xung quanh. Tài há, ly giá cộng trừ ân là N. Cá, xã T là N T độ A sắc ân. A ân sao bá, bản quyền CT độ A sắc ân nã y giả ân. Ớ, bà y và N thê độ giả y má tê tá cha N bát hóa. Ở cả lập phương tạ ME độ A sắc bảng CKE quan kháng. Ớ, A chá CK bản quyền ân cha á, xung quanh E A y thả y. Ở bã si ết lã 1/2 qua cả lập phương kinh ngà M phong phá. Xá thá, khá PNI, tạ ME độ A sắc bảng C má T hã bình phương NE á. Tay hạ N xoay má T cả Y, trả NT độ A sắc ẩn EAT nhà N má, ra má T cả A nhá, và A cho má T nghe độ A sắc EI. Sau cả NS cả A cả lập phương má T cả U thăng he độ A sắc ẩn xòa ân. Nê độ A sắc C tá tá si ết trả y tá trả N cả U thăng trả y xòa ân. Là N he I M A I độ A sắc T phá và O má T. Bã si ết lã 1/2 qua quay e a u nhà N. Nhà T má T vi a N e a là N nã bản quyền M và O trong. Hai bà N vã si ết T độ A sắc ân bà N ra mà y ma bản quyền y tạ N má, C nã T. Bà N tà y bà N T độ A sắc ân e a y đi a N thả gã bảng y thả N s 2 nã A. Ngã M là U trong nê độ A sắc C B A N. C A Y quan ca bản quyền ân e á bằng he độ hà ân á nhà U. Bã si ết lã 1/2 qua e ân e a n s b độ A sắc C và O cả A ngã M chê độ A sắc C. Bã Y và N thê độ E độ A tay ngã hà N là Y. Y kháng nã lập phương Y má T là Y. Nhà C trả N I E A U, bã si ết lã 1/2 qua E độ A sắc bảng C bà O há, phá sau. Xã si ết má T ti A ân, ấp và N thê độ sau là Y bà O và ta cắn ca thá trá, bản quyền. Ở thanh phong cắn tá trá ca E độ A sắc Y. Ân nê độ A I I kháng phả Y chạnh thá T phu nhà N cả A hà N sao. Kháng bà o vá, nê độ a y y thả bà o và ai. Ớ, lã c nã y e a ân cả lập phương nã lập phương y lung tung. Ớ bã si ết lã 1/2 qua nã lập phương y. A con giao ngá, c kia kháng trà ân e ân á cá bà n e á lập phương. Là n chê độ a sắc c tạ e ân bi thê độ a y ân cả bình phương n giả m nã lập phương y khát hà n mà y cả u. Vã ta bia t chê độ a sắc c má t và n thê độ thả hà n cả bình phương n ná tạ n s kháng e a n s ta. Và y giá ta và n s phá c giả y. E ân kháng BAT khi nã O tạ N ngá, C E A lập phương là I E A N S lã bản quyền N ta ná A E A I. Ớ, hà N và A giá, bản quyền T là I. D độ quang li A C vá, bà I và N T độ. Bà ân nhà N A N E A N S bá T E A ân. Thanh phong cắn tá theo A N S má T cả A hà N nhà N là I. Mà y nhà n thả y trả n bà p trả n bà y và n thê độ trả ân bia t lã c nã o mã lá, ra mà t phà n ra thá t trả ân nã micro n. Mà t và t mà u e a, xả m trả n mà t cả trả n giả u ca bản quyền ân theo e a lập phương mã lá, ra. Giả u và t xóa t hạ n ngay trả n mà t cả trả n sinh e a p tinh xả o. Chẳng thá nã o, ca bản quyền ân giá ân nhê độ lã bá, má tê ai e á lập phương giá ân mi a ân má tê ra. Cả bình phương n má tê vã cả ân má n ết. Khi a n trả n ra thá tê trả ân nã micro n nhê độ ngá c. Vã cả ân ná y bá tê, má tê thanh phong cẳng tá, bá tê ngá e a, là n. Là y trá, bảng tê xà m xòa ân. Bã si ết lã 1/2 qua ai bà n cả n ết là y nhê độ má t tạ n du thá cộng trừ c ngoạ y phà á trà n gian. Hà n nhà n má t cả trà n cả a bà y và n thê độ. Hóa 1/2 tê xã o trắng giá tê buãng thá. Má tê cả cha n cả a và n thê độ ca bản quyền âng giá tê e a p. Pép xây y độ a y âng cá cha n nho nhá, là y là n. Nà u ngà m và o mi a âng. Chá xê xá vã cả âng thòa y mã y. Bã si ết lã 1/2 qua bê độ a sắc xê nhanh vã, phã chê độ a sắc xê. Và n thê độ, cả y nạ y bá, lã xê nạ o và y. Ớ, bà y và n thê độ theo a n s má tê cả a hà n cả y e a u nhà n xòa âng. Mà y nhà n thả y và tê e a lập phương. Y ngà n ra, trả n nghe độ a sắc y mà n s sao ca bản quyền âng cả lập phương thá, bản quyền nạ y trá, bản quyền. Chá xê chá n lã do con giá ân e ân im im kháng nã lập phương y là y nã o e á lập phương lã bản quyền n là m ra. Cách chương.